Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126. Tự đi nhiều ụ súng đại sát tứ phương. Ức vạn ụ súng, ức vạn vinh quang. Đến rồi, đến rồi. Sư phó, Lam Lam hôm nay phần ngẫu nhiên đến Thiên Phú là cấp S viễn thị, có thể nhìn thấy mấy chục cây số có hơn cảnh tượng. Đương nhiên, xen vào dị giới chi cầu là cái hình tròn hình cầu. Nàng hữu hiệu xem cách sẽ bị xa xa mặt đất che chắn. Bất quá đường tranh tại ném cho nàng một cái phi hành máy phun về sau, Lam Lam liền có thể bảo trì giữa không trung lơ lửng trạng thái. Đứng cao nhìn xa, đối diện giống như phái ra tiền trạm quân đội. Đại bộ đội cái bóng hiện nay ta còn không có nhìn thấy. Viễn thị xem cách đến cực hạn. Lam Lam một đường bay đến đường tranh trước mặt, đem máy phun ba lô gỡ xuống. Thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển rơi xuống đất. Rất tốt, đường tranh gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lam Lam đem hai cái nắm đấm nhỏ cũng xít sao nắm lấy. Non mịn gương mặt bên trên lúc này lộ ra mấy phần không thuộc về cái này tuổi tác nghiêm túc. Liền liền thân cái khác mo phớt trong mắt cũng chuyển thành hào quang màu đỏ. Bị truyền tống tới tiểu dạ, từng chiếc lông tóc dựng ngược giống như con nhím. Hiển nhiên cũng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đi thôi, thay bọn hắn bày tiệc mời khách. Đường tranh ra lệnh một tiếng. Ông, trong không khí chấn động ra một vòng cuồng phong. Lam Lam đem ba lô vác tại sau lưng, mũi chân đạp mạnh mặt đất, hướng phía giữa không trung bạo vút đi. Trên mặt đất, Morpheus cùng tiểu dạ cũng hướng phía sắp đến 30,000 tên tiền trạm quân đội cực tốc phi nước đại. Các huynh đệ, hôm nay ta tới cấp cho đại gia mở phát trực tiếp. Ưa thích các vị lão thiết nhóm giúp ta điểm điểm chú ý ngao. Cái gì? Điểm không được chú ý. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trước đó ở địa cầu chính là làm cái này. Nói thuận miệng, cái kia, các ngươi lưu gián hồi phục một cái cũng được. Hôm nay cho các ngươi phát trực tiếp chiến tranh phim. Hắc hắc, dạ Lam giao cứ điểm. Sơn mạch đỉnh, có một bóng người xuất hiện. Hắn loay hoay trong tay mình màn sáng. Chợt đem ánh sáng màn nhắm ngay phía dưới dạ Lam giao cứ điểm. Người chụp ảnh, đối với trận này chiến tranh, phong thanh đã sớm lan truyền nhanh chóng. Ngoại trừ huyết sắc liêm đao khu vực các người chơi gà bay chó chạy. Chạy chạy, tán tán. Cái khác khu vực người chơi ngược lại ăn dưa không chê chuyện lớn. Hơn có người hiểu chuyện bốc lên hiểm hướng cứ điểm phụ cận sơn mạch chạy. Trực tiếp tiến vào dạ Lam giao cứ điểm là không thể nào. Đại gia coi như lá gan lại mập, cũng sợ kiếm tiền mất mạng hoa. Vạn nhất bị cái kia điệu thấp tiềm hành giả xem như quân địch một súng đánh chết làm sao xử lý. Bất quá kể bên này liên miên sơn mạch, ngược lại là có lợi nhất công sự che chắn. Tìm đúng một cái tốt góc độ, đem ánh sáng màn bên trong quay phim tác dụng mở ra. Đồng thời kết nối diễn đàn, tại chỗ ống kính liền xuất hiện ở tất cả quan sát phát trực tiếp người chơi trong mắt. Mở ra một cái trả tiền quyền hạn, chỉ cần 10 mai giả lập tệ, liền có thể quan sát chiến tranh toàn bộ huống. Già trẻ không gạt, cái này giá cả cũng liền hai bữa cơm tiền. Nhưng có thể nhìn thấy hiện nay đại biểu cho toàn thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật khu thứ 4 chiến tranh hình ảnh. Vẫn là có không ít người chơi nguyện ý móc số tiền này. Phát trực tiếp mới vừa mới mở ra, mua sắm lượng liền bạo tạc. Trong nháy mắt tràn vào mấy vạn tên người chơi điểm kích tiến nhập thiếp mời. Người chụp ảnh cũng bạo kiếm lời mấy chục vạn giả lập tệ. Đương nhiên, dạng này điều kiện không hề dài. Bất luận cái gì ngành nghề một khi có được cơ hội buôn bán, như vậy thì sẽ có lượng lớn người điên tuôn gia nhập. Tọa độ tại dạ Lam giao phụ cận người chơi, nghe nói phong thanh sau cũng nhao nhao đã tìm đến. Chẳng phải mở màn sáng quay phim a? Có tay là được. Kết quả là, hai bên đỉnh núi trên ngọn, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền chật ních mấy ngàn tên người chơi. Có chút là vì quay phim tại chỗ kiếm tiền, mà có chút thì là mộ danh mà đến, đền bù lần trước chưa từng tận mắt nhìn thấy tiếc nuối. Màn sáng quay phim tiêu cự có thể nói là cực trước vào khoa học kỹ thuật. Dù là hơn ngàn mét độ cao, Chỉ cần không ngừng phóng đại điều chỉnh tiêu điểm, vẫn có thể đem sơn mạch lòng bàn chân Dạ Lam Giao cứ điểm xem rõ rõ ràng ràng. Ta thấu, ngươi chớ đẩy cái mông ta a. Lão tử muốn rơi dưới núi đi. Mẹ nó, làm sao nhiều như vậy đoạt bát cơm? Chưa thấy qua đánh trận a. Ngao, giống như thật không có gặp qua. Ai hắn meo hướng phía lão nương ở ngực nắm một cái. Không muốn sống thật sao? Xuyệt, xuyệt, đánh trận đây. Chút nghiêm túc, ném, điệu thấp cự cái này cứ điểm. Tất cả đều là chưa thấy qua khoa học kỹ thuật a. Thế mà còn có thể tự chủ vận hành người máy. T, các huynh đệ, thành đoàn trộm người máy đi. Chính ngươi đi thôi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chấm ngoặc kép, mau nhìn bên kia, khu thứ 4 tiền trạm quân đội đến. Tốt kê nhi nhiều người a. Ta thấu, những người kia trên vai khiêng, đều là súng phóng tên lửa sao? Hỏng a các huynh đệ, cái này cứ điểm sợ không phải muốn bị nổ xuyên. Chấm ngoặc kép, khu thứ 4 hiện tại khoa học kỹ thuật cũng mạnh như vậy. Điệu thấp tiềm hành giả 404 ngốc a, còn đặc biệt chạy tới nơi này xây cái cứ điểm. Đây không phải chờ chết sao? Toàn thế giới người chơi lúc này cũng canh giữ ở màn sáng trước. Quan sát từng cái các người chơi mang tới phát trực tiếp chiến tranh tại chỗ. Tất cả đại diễn đàn bên trong thiếp mời. Tốc độ trước đó chưa từng có cuồn cuộn sát tân. Mà liền tại lúc này, 3 vạn tên tiền trạm quân đội đã tới cứ điểm miệng. Bình Lâm Thành Hạ, đứng tại rất phía trước một tên to lớn cường tráng kẻ cơ bắp tử. Giống lớn lời nói. Điệu thấp tiềm hành giả. Ta phụng Wilker đại nhân mệnh lệnh đến đây lấy ngươi mạng chó. Nếu như bây giờ lựa chọn đầu hàng, có thể không cần liên lụy văn minh đầu mối then chốt thành. Nếu không Wilker đại nhân tức giận lên, thế tất sẽ để cho các ngươi huyết sắc liêm đao khu vực rất phồn hoa thành trì hóa thành một vùng phế tích. Hai quân giao chiến, đầu hàng kêu gọi kết thúc. Nhưng vào lúc này, cứ điểm cửa thành mở rộng, một cái to lớn cường tráng khối đá khôi lỗi. Cùng một cái gần như có mãnh hổ lớn nhỏ dị giới con mèo. Theo trong thành xông ra, đứng vững tại quân địch trước mặt, mà xuống một cái chớp mắt, một vị diện cho đẹp đẽ đáng yêu tiểu la lị từ giữa không trung giết ra. Tiểu xảo một đôi gót sen nhẹ nhàng chĩa xuống đất, chợt đứng vững, đại mi gấp vạn, miệng thơm nhẹ nhàng phi tiếng nói. Phi, nằm mơ. Để các ngươi Wilker cầu tặc tự mình tới tại thành cửa ra vào cho sư phó dập đầu 3 cái còn tạm được. Yêu sắc mặt tức giận. Trước mấy thời gian Wilker đại nhân nhường hắn một mực cho Nick vận chuyển thi thể. Chuyện này liền để hắn một mực rất khó chịu. Hiện tại rốt cục có thể lãnh binh đánh trận. Đây mới là đại lão ra hẳn là kiếm sống. Kết quả mang theo 3 vạn tên lính cũng đến dưới thành tới. Nghênh chiến lại là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu cô nương. Để các ngươi nơi này có thể nói chuyện cút ra đây. Hắn tiếng nổ nói. Lam Lam hừ lạnh một tiếng. Ta chính là nơi này sự tình người. Ngươi còn chưa xứng gặp ta sư phó. Yêu giận quá thành cười. Vậy liền đem bộ đội của các ngươi lộ ra tới đi. Liền 3 người chúng ta. Lam Lam cao ngạo hếch bộ ngực nhỏ. Thoại âm rơi xuống. Yêu phía kia còn chưa có hành động. Ngược lại là trên đỉnh núi xem náo nhiệt các người chơi vỡ tổ. Cái gì đồ chơi? Người đều giết tới lớn cửa ra vào tới. Liền 3 cái người tham chiến. Một khối phá khối đá. Một con mèo. Một tiểu nha đầu. Đang đùa ta cười. Không thành kế hiểu rõ một cái. Mọi người trong nhà. Dạ Lam Giao bên trong cứ điểm giống như thật không có cái gì tác chiến thiết bị a. Điệu thấp cự cái này đợt sẽ không phải dự định vò đã mẻ không sợ rơi đi. Nhường chúng tiểu nhân hướng phía trước một đỉnh. Chính hắn trộm đạo chạy trốn. Ta nghe nói hắn lần này giống như đem văn minh đầu mối then chốt thành chính phủ tài chính. Toàn bộ móc rỗng. Ta sớm biết rõ cái này người không phải vật gì tốt. Đồng dạng dáng dấp quá tuấn tú. Đều là tiểu bạch kiểm. Không có thực lực gì chỉ muốn lăn lộn. Lăn lộn không nổi liền nâng thùng chạy trốn. Các huynh đệ, ta cái này góc độ nhìn thấy điệu thấp cự. Đối đỉnh núi, có một tên người chơi bỗng nhiên hô to. Người chung quanh cũng tiến đến hắn màn sáng trước. Cái gặp hắn không ngừng đem tiêu cự phóng đại. Lại phóng đại. Quả nhiên, tại giữa sườn núi một chỗ tự nhiên trước cửa hang. Bọn hắn thấy được một cái tuấn lãng không gì sánh được tuổi trẻ nam tử. Sách đem ghế nằm tại thiên nhiên ban công nhỏ bên trên. Tại, ngọa tao, hắn đang ngủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Người khô sự tính. Má nó, người ta cũng đánh tới cửa nhà tới. Hắn thế mà đang ngủ. Hắn cái tuổi này hắn làm sao ngủ được a? Hắn làm sao dám? Đây cũng không phải là cái gì mấy cái không tốt thanh niên ở trong xã hội kéo bè kéo lũ đánh nhau. Càng không phải là cái gì bộ lạc ở giữa xung đột. Mà là 30 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Kiếm chỉ toàn bộ khu vực đại chiến. Lần này, toàn thế giới nhân dân cũng biết rõ đường tranh không làm nhân sự. Đại nạn lâm đầu, phái ra tự mình nhỏ yếu bất lực la lị đồ đệ. Cùng trung thành tuyệt đối khôi lỗi tham chiến. Chính hắn lại tại đi ngủ. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này bức nhất định là chớ đến biện pháp. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mà liền tại lúc này, yêu mắt lộ hung quang. Vung tay hét to nói. Súng phóng tên lửa. Chuẩn bị. Đã đối phương không coi hắn là chuyện. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì lấy nhiều đánh ít. Đối phương vẫn chỉ là đứa bé loại này thắng mà không võ chiến đấu. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Có thể trách ai? Hắn hiệu lệnh rơi xuống. Sau lưng 3 vạn binh sĩ đại quân động tác đều nhịp. Cũng nhao nhao bắt đầu bổ sung trong tay súng phóng tên lửa đạn dược. Cùng lúc đó, đối mặt 3 vạn tên lính lắp súng ống động tác, tuổi gần 7 tuổi Lam Lam chẳng những không có mảy may bối rối. Gương mặt non nớt trên hiển lộ rõ ràng ra không phù hợp hắn tuổi tác lão thành. Đại mi lạnh hoành, thanh hát nói, Morpheus đại thúc, bành, Morpheus nghe vậy, hai cái to lớn chùy sắt đột nhiên hướng xuống đất đập lên. Động đất kích, mặt đất khe hở giống như bay nhào mà ra rắn độc. Phi tốc hướng phía trước lan tràn. Đặc biệt ổn định trọng tâm. Nhìn chung quanh một chút nứt ra mặt đất. Vốn cho rằng cái kia khối đá khôi lỗi có cái gì hoa trò xiếc đây kết quả cũng liền chỉ là đem mặt. Đất ném ra mấy đạo vết dạn. Liền không có động tĩnh. Liền, chấm ngoặc kép, chữ này còn chưa nói ra. Yêu biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Tại từng cái vết dạn tràn ra về sau. Lại xem trước mặt thạch cự nhân cổ tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc. Choảng, phương viên 100 mét bên trong nham phảng phất nghe nó hiệu lệnh. Trong khoảnh khắc cũng bị nhấc lên. Cắt đá từng khúc tan rã bay tán loạn. Mà trên mặt đất phía dưới. Lộ ra từng đầu răng khắp nơi mới tinh đường dây nói. Quỹ đạo tuyến đường giống như mê cung. Đem 3 vạn tên lính bao bọc vây quanh. Không tốt, chấm ngoặc kép. Yêu trong lòng giật mình, nhãn thần cẩn thận nghiêm túc nhìn chung quanh, bạch, nhưng vào lúc này, tai của hắn xương bỗng nhiên chấn động một phen, bên tai truyền đến cực tốc dòng dọc nhấp nhô thanh âm. Định thần nhìn lại, chỉ nhìn thấy Dạ Lam giao cứ điểm, mở rộng ra thành cửa ra vào vị trí, từng dãy cao cỡ nửa người hình hộp chữ nhật máy móc, như là nhà máy dây chuyền sản xuất băng truyền. Theo quỹ đạo không ngừng dốc toàn bộ lực lượng. Tốc độ rất nhanh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy những này hình hộp chữ nhật máy móc hoạt động tàn ảnh. Đợi cho lấy lại tinh thần. Cái này đến hơn 1000 tính toán hình hộp chữ nhật máy móc liền đem 3 vạn tên lính bao bọc. Vây quanh. Nhanh lên bổ sung đạn dược. Chuẩn bị khai hỏa. Không biết vì sao. Yêu nhìn lấy những này không biết máy móc trang bị. Trong lòng luôn cảm giác hãi đến hoảng, nghiêng đầu đi thúc giục hô lớn. Đạn pháo bổ sung thời gian cần nửa phút khoảng chừng. Nhưng chính là cái này nửa phút. Két á, trước mặt hình hộp chữ nhật máy móc phẳng phất bị thôi động kích hoạt lên một loại nào đó. Chỉ lệnh, nóc hướng phía xung quanh khuếch tán. Từ đó chậm rãi nhô ra một khung mét chữ hình ống pháo miệng. Cùng hắn nói là mét chữ hình. Chẳng bằng nói như là tàu thủy trên đá. Một cái pháo khung chừng 20 cái ống pháo miệng. Lại những này máy móc phảng phất có được ý thức tự chủ. Ống pháo ra khỏi vỏ về sau. Nó thậm chí lại bắt đầu di động. Mục tiêu lần này là xông vào 3 vạn binh sĩ trong đám người. Cho ta nổ nó. Nhanh nổ hắn. Các ngươi đám này phế vật. Yêu nóng này chửi ầm lên. Rốt cục, động tác nhanh chóng, binh sĩ đem súng phóng tên lửa lắp xong xuôi. Yêu trưởng quan, lắp ráp xong xuôi. Con mẹ nó, ngươi đối với hướng ngươi trên mặt đồ vật nổ. Khác mẹ hắn hướng về phía cửa thành nổ. Ngươi cái không có đầu óc đồ vật. Yêu không nói hai lời. Tiến lên một bước đoạt lấy tên lính kia trong tay súng phóng tên lửa. Cũng tản ra. Hắn hét lớn một tiếng. Hướng về phía lái tới kỳ quái máy móc bóp lấy nỏ tiễn. Oanh. Ngừng tụ áp xúc hỏa dược bắn ra thân. Trực tiếp đối diện đà kích tại máy móc phía trên. Khói đặc cuồn cuộn bên trong. Yêu nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất. À. Lão tử còn tưởng rằng là cái gì muốn mạng chơi. Chấm ngoặc kép. Hắn nửa câu nói sau cắm ở giữa yết hầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Cái kia tự đi máy móc. Thế mà né tránh hắn súng phóng tên lửa một kích. Cạnh bên mặt đất bị nện ra một đạo hố to. Xét. Trong này chẳng lẽ còn có người tại khống chế sao? Yêu giận mắng một tiếng. Có thể lên ngàn đài nhiều ụ súng đã xông vào trong đám người. 20 cái ống pháo miệng hiện lên phương vị khác nhau nhắm chuẩn binh sĩ. Két nha. Chỉ nghe trầm muộn đạn pháo lên đạn âm thanh. Yêu lẳng lặng đứng tại chỗ. Trong tay súng phóng tên lửa cũng bị ném trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống. Hắn biết rõ. Đã cái gì cũng trễ. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên quán triệt phương viên 10 dặm. Phảng phất có ức vạn mai đạn pháo đồng thời khai hỏa. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đất rung núi chuyển. Liền liền trên đỉnh núi người chơi cũng thét lên vịn chắc phụ cận cây hoặc khối đá. Trời ạ, xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi xem, phía dưới bốc lên một đoàn mây hình nấm. Chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, quỷ quỷ, đây rốt cuộc là cái gì khoa học kỹ thuật a? Điệu thấp cự mò cá đi ngủ nguyên lai không phải là bởi vì không có chút nào biện pháp, mà là bởi vì hoàn toàn không cần hắn quan tâm sao? Tốt ra hỏa. Điệu thấp cự đây là đem đạn hạt nhân cũng cho xoa ra sao? Uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Chấm ngoặc kép, đợi cho cuồn cuộn khói đặc tán đi về sau. Tất cả các người chơi cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm giao chiến chỗ. Không khỏi nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản coi như mặt đất bằng phẳng. Lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều mấp mô như là mặt trăng mặt ngoài. Vô số cổ bị đốt cháy khét thi thể đang nằm. Gãy chi tàn cánh tay bị nổ khắp nơi đều là. Mắt thường thấy chỗ, chỉ có thể nghe thấy một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Định thần nhìn lại, mới phát hiện là những cái kia hình chữ nhật cổ quái máy móc. Đang chậm rãi đem mét chữ hình ống pháo thu hồi thể nội. Quỹ đạo bị nổ hủy một bộ phận. Hành động của bọn nó lại như cũ không có nhận hạn chế. Nửa mình dưới bắn ra vòng lan. Đang chậm ung dung hướng phía thành cửa ra vào chạy tới. Những này tất tiếng sột sạt tốt lan đất âm thanh. Cùng vừa rồi tiếng nổ kinh thiên động địa hình thành so sánh rõ ràng. 3 vạn tên lính toàn thư bỏ mình. Chỉ còn lại có được giày đặc gia thiên phú yêu. Trở về từ cõi chết. Vượt qua một kiếp. Nhưng lúc này tinh thần của hắn tình trạng hiển nhiên ra một vài vấn đề. Một người lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đống thi thể. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chung quanh một chút, thân thể mềm nhũn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này, Lam Lam dẫm lên thi thể khe hở mặt đất đi tới. Trước mặt Yêu đứng vững, chậm rãi triển khai trong tay mình màn sáng. Yêu cứng ngắc ngẩng đầu, liền trông thấy ánh sáng màn bên trong hiện ra một trương anh tuấn khuôn mặt. Tên kia người da vàng mặt mỉm cười chậm rãi đối với hắn mở miệng. Ta thả ngươi đi, bất quá. Người cần giúp ta chuyển đạt một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.